tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 17, bộ mặt khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay chân nó run run, mặt lại biến đổi như cái đèn led bảy màu, không dám nhìn vào mắt hắn. Sự bạo tàn trong mắt hắn quả thật rất khiếp người, chỉ biết ngu ngốc mà làm theo, lời nói như bị bỏ thuốc mà phải làm theo. Tay nó dần dần đưa lên thân ảnh lớn, chậm chạp run rẩy cởi từng cúc áo. Nó chỉ hận không thể đầu thai sớm. Mồ hôi lại túa ra liên tục, cứ như người nó là bao nước, chỉ cần một động tác bao nước này sẽ liên tục chảy xuống. Nhanh, hắn vốn ghét nhất là việc làm mất thời gian, hắn không có đủ kiên nhẫn chờ nó thay đổi cảm xúc. Tác phong chậm chạp làm hắn càng không hài lòng, mà bá đạo lên tiếng. Nó đành nhắm mắt mà thuận tay làm, vì do nhắm thịt mắt mà tay cứ vụng về sờ lung tung. Không biết tới cái quần hắn nó lại sờ nhầm thứ không nền. Chết tiệt, tiếng lòng nó thầm rủa, cô đang thách thức tôi. Ánh mắt tà mị nhìn nó, nói giọng giễu cợt, tôi, thật không có ý. Nó sực trừng mắt lên, giọng kinh hãi. Hắn nhìn xoay vào đôi mắt đen long lanh đầy sự hoảng loạn và ngượng ngùng xấu hổ, tia thú vị của hắn càng dâng cao. Đôi tay mạnh mẽ quật nó xuống giường, sự kinh hãi một lần nữa làm nó toát mồ hôi lạnh run cả người. Hắn mạnh mẽ đè lên thân hình nó mà đưa đẩy cọ sát vật cứng vào người nó, chỉ là một chút gợi cảm khá oi, rõ là đang trêu chọc nó, khiến nó nóng rực cả cơ thể, tay chân giờ biến thành màu đỏ. Cứ liên tục đưa đẩy cọ sát, đẩy lên đẩy xuống, có điều hắn không đem vật cứng ra khoe mẽ, mà vẫn giấu trong chiếc quần gần như bị nó cởi phân nửa lúc nãy. Nó cảm thấy thật kinh khủng, thứ của hắn đúng là không tầm thường, lần đầu liên coi như gián tiếp mà tiếp xúc cơ thể mà chỉ đông cứng tứ chi như bị ai điểm nguyệt đạo. Nó lại nhớ lại tối hôm trong nhà tắm phòng hắn, vẫn chưa nguôi ngoai nỗi sỉ nhục, giờ hắn lại lần nữa trêu đùa nó. Cơn giận run người trỗi dậy, tha cho tôi đi, làm ơn, ánh mắt nó như van xin, như nóng giận, như xấu hổ nhìn hắn trực diện. Trên gương mặt thanh tú nở nụ cười đều giả, như một hôn thần, lời nói có phần cảm hơn bình thường. Tôi đang rất có hứng, phải làm sao tha cô đây? Một sữ nữ như nó trước tình thế này phải la hét, phải kêu gào, phải vùng vẫy kịch liệt thoát chạy, nhưng Nguyệt Hàm lại hạ ẩn tỏ ẩn không xảy ra hiện tượng này, chỉ có phần sợ hãi bốt người, im lặng không động đậy. Nó biết rõ kháng cự ắt hẳn sẽ dẫn tới cái chết nhanh hơn. Vậy thì gọi cô gái lúc sáng, giải quyết nhu cầu cho anh. Phần sợ hãi vẫn không giấu được, nhưng phần khinh miệt thì nghe rõ ràng, ánh mắt nhìn hắn mà chỉ dám vội chớp nhanh một cái. Ngay sau đó là ấn hiện nụ cười nhàn nhạt của hắn, nó phải nhìn thật kỹ mới nhận ra trên gương mặt thanh tú ngang tàn đó sau vài giây. Không biết phải ông trời thương tình nó không, đúng lúc có cuộc gọi tới, hắn thu người lại điềm đạm mà nhấc máy, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng đi chuyển trên thân hình nhỏ bé kia. Nghe bên kia nói gì đó, vẻ mặt vẫn bình thản sắc lạnh nhưng rõ là ánh mắt có phần khác lạ. Sau đó hắn chỉ hừ lạnh rồi kết thúc cuộc gọi. Cứ sợ hắn xong lại vãn không buông tha, may thay là hắn đã thay đổi hành động mà quay đi vào phòng tắm. Này, anh về phòng tắm của mình đi chứ. Thấy hắn bước đi vào phòng tắm của nó vội biểu tình lên tiếng. Ai dám ngăn cản hắn, sự bá đạo của hắn mà nó dám bảo đuổi đi, đúng lúc hắn đang không có tâm trạng trừng phạt cứ ung dung bước vào sau 15p lại bước ra. Lúc Ani thì nó đã trốn mất rồi, con ngu dại mà ở lại chờ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cũng am hiểu vài điều về đàn ông cuồng dục, nhất là lúc đi tắm ra sẽ rất khao oi, cảm khát dục mạnh mẽ hơn bình thường. Lão đại, người của Hào gia đã nhúng tay vào vụ giao dịch lớn lần này rồi. Trong bóng tối loé loé phần tia sáng rọi từ bên ngoài vào trong căn phòng tối, có một điều rõ ràng là căn phòng rất rộng lớn, máy móc được lắp đặt rất nhiều, trong phòng ngò ai từ bóng tối chỉ có hai lọ ai ánh sáng, là cửa kính hở nhỏ, và màn hình đen vi tính trên dưới chục cái. Làm cho căn phòng có vẻ kỳ quái bí ẩn. Người đàn ông ôn nhu ngồi như một ông hoàng tựa vào ghế băng lớn, gương mặt một phần bị tia sáng rọi vào mà nhìn sắc bén tà mị. Chiếc mũi cao ngạo nghễ, đôi môi mỏng trẻ mê hoặc, không ai khác là Dương Vĩ, cũng là Dương tổng cao cao tại thượng mà ai cũng biết đến. Đôi môi trong bóng tối nhấp nhảy không lộ rõ, giọng trầm trầm mà uy lạnh. Bao nhiêu tấn, lúc vận chuyển bằng đường hầm từ Mexico người chúng ta cướp được là 3 tấn heroin, 2 tấn ma túy nguyên chất. Giọng nói khàn đặc rõ sự ma mị, vang lên đang nghiêm nghị mà báo cáo. Đôi mắt nheo nheo trông như bộ mặt của ác quỷ, chỉ có nhiêu đó, vẫn là một giọng nam nhưng hoàn toàn khác, nghe như là người nước ngoài, tiếng nghe lờ lờ. Vâng, xử lý thế nào thưa lão đại, đem đưa cho bọn nhóc DEA quốc tế, tuyệt đối phải làm sạch sẽ. Hắn lạnh giọng ra lệnh, đôi mắt thâm sâu như toán tính mà hiện ý cười đắc ý, DEA, cơ quan cảnh sát chống ma túy của Mỹ. Chiêu mượn tay đẩy tội này của anh đúng thật cao siêu nha. Lại là một giọng nam, nhưng lần này giọng nói không đáng sợ, có phần trêu đùa, phần ngưỡng mộ vang lên từ bên ngà hoa, cửa kính tự động mở ra, tiếng bước chân dần dần tiến lại gần nơi Dương Vĩ. Thiếu ca, là mượn tay giết người à? Người đàn ông Tây đầu đinh nhỏ giọng mà phản bác lại. Lập tức ánh mắt của thiếu ca liếc sang người đàn ông Tây, vẻ mặt đáng sợ hiện ra uy thế. Thế nhưng ánh mắt của 6 tên thuộc hạ còn lại trong phòng liền có ý cười. Nhưng chẳng dám lộ ra, không thì mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc ngay. Tại sao về đây? Không hề liếc nhìn thân ảnh đang tiến gần, hắn chỉ dở giọng lạnh lùng. Nghiệm mặt nhìn ra 6 tên thuộc hạ mặt đầy hun hẳn bận áo đen đang đứng ngay hang không nhúc nhích tỏ ý lui ra ngoài. Chỉ còn lại người đàn ông Tây ở lại. Hôm trước nghe tin Phúc Hoàng về đây gặp anh, tất nhiên tôi cũng phải về góp vui chứ. Nếu không phải việc quan trọng chắn chắn anh không gọi anh ta về đây xử lý việc thay mình. Dáng người cao cao thân hình không toát lên sự dũng mãnh như hắn, đổi lại cái dáng cao gầy quỷ vị, mang nước cao quý của một thái tử. Ung dung thả người xuống ghế long mềm lớn bên cạnh, cách ngồi cũng thể hiện được sự quyền uy khác thường. Không nằm ngả ỏi suy nghĩ hắn, như đã ẩn trước được, hắn vẫn bình thản nhìn màn hình máy tính, đang chiếu cái gì đó như một mê cung. Chuyện vui thì không có, nhưng rắc rối thì cần anh giải quyết. Lauren. Tên gọi của thiếu ca, chỉ có những người thân thiết quen biết mới dùng tên này gọi thiếu ca. Wow, Mark cũng có lúc phải gặp rắc rối nhỉ. Vậy tôi rất được vinh hạnh rồi. Miệng luôn mỉm cười, nét thư thái trên đôi môi đỏ, ánh mắt xanh thích thú nhìn hắn. Mark chính là hắn Dương Vĩ, tên tiếng Anh dùng cho lúc sống bên Mỹ. Tên này cũng là ẩn danh của hắn, trước này người trong giới chỉ biết hắn qua cái tên là Mark. Mark cũng có nghĩa là đại, lớn giống như quyền lực và bề ngà hoa của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp mắt sói màu xám đặc thù bây giờ lại càng rõ ràng hơn, hắn bất giác đan hai tay vào nhau đặt lên phần bụng rụng người ra sau, thư thái trong quỹ dị ta ta. Không nên đụn vào thế lực Ma Sét, lão già đó đang bắt tay với Ma Sét giành quyền chế tạo độc quyền nguyên tử mới. Cứ lo giải quyết vụ Hào gia, có vẻ như giật mình, ánh mặt có phần ngạc nhiên, mở to, nhưng phong thái vẫn không thay đổi, thiếu ca lấy lại sự nhàn nhạt mà tò mò. Vậy ra, Phúc Hoàng về lần này là vụ lão Dương gia đó bắt tay với thế lực Ma Sét. Mark anh định làm gì? Nếu như bắt tay với Ma Sét sẽ khó đối phó hơn, chỉ cần giành độc quyền chế tạo nguyên tử lọ IB1. Ý anh, thiếu ca như hiểu ý của hắn phần nào tỏ ra hiểu liền nói tiếp. Muốn giành không khó, nhưng tìm được thứ nguyên liệu cho nguyên tử mới thật không đơn giản, thứ chế tạo ra vũ khí lợi hại B1 chắc chắn không dễ tìm ra ngày một ngày hai, bọn họ chắn chắn không tìm lọ ai hiếm vật mà tự bào chế ra lọ ai hóa học khác rất lâu mới dám công bố như thế. Bây giờ chúng ta muốn chiếm thị trường sản xuất nguyên tử mới. Vài ba năm nghiên cứu thì cũng đã muộn, tôi biết, lạnh lùng đáp, sát khí tỏa ra bắt đầu dày đặc hơn. Người đàn ông Tây lãy giờ im lặng lắng nghe, liền lên tiếng. Thiếu ca, lão đại đang cho người dò tìm hiếm vật, nghe một nguồn tin từ một bộ tộc ở Nam Mỹ, số người đó đang có hiện tượng nhiễm xạ, có thể nơi đó có hiếm vật. Chỉ cần tìm được chúng ta sẽ chiếm được thế thượng phong. Lúc này thiếu ca mới gật gù, giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi. Như có vẻ đang suy nghĩ, vừa định mở miệng thì điện thoại của Mark Jun. Hắn lướt nhanh điện thoại, Haon Tạ Ẩn không nhìn vào màn hình là ai. Nói, tôi đây, giọng nói khiến hắn thò ăn ngạc nhiên, nhưng vẫn không rõ ràng nhận ra, vì nó chưa bao giờ chủ động gọi hắn, nghe giọng chua chua ngọt ngọt tất nhiên ít nhiều có phản ứng. Nó thì ương ước trong lòng thầm mắng, cả ngây điện thoại cũng đáng ghét, bá đạo vừa phải thôi chứ. Hắn vẫn im lặng không lên tiếng như chờ nó nói tiếp. Có người ơi đến đây đòi anh đấy, hình như không những anh được lòng các chị gái, cả trẻ con cũng bị anh làm mê muội thì phải. Anh mau về đi, tôi chịu hết nỗi rồi. Tôi không thích ở gần trẻ con chút nào, có phần khó chịu, nó cao giọng lanh lãnh phần móc mía phần phụng phịu. Bên phía đầu dây ngây được tiếng nói trong trẻo, chị này, chừng nào anh về hả, mau đưa em nói chuyện. Thằng nhóc này, ngồi yên xem, chị đánh vào mông bây giờ. Rốt cuộc là một trận cãi cọ dữ dội bên kia, mà quên mất hắn đang nghe may. Hắn cao mày, cô không giải quyết được nỗi một thằng nhóc sao, anh không biết nó quậy cỡ nào sao, anh nào thì em nấy mà. Nhiều lời, bảo nó về nhà. Hắn lạnh nhạt ra lệnh, nó bảo không gặp anh không về, chừng nào anh về, thằng nhóc quỷ này làm tôi điên lên rồi. Có phần nóng giận nó cứ ào ào nói. Thiếu ca nãy giờ yên lặng, lắng nghe được phần nói chuyện, rõ là một giọng nữ, nói khá to nên thiếu ca nghe rõ mà có phần tò mò thích thú. Nếu là đàn bà gọi hắn thì bình thường chẳng đáng phải để tâm, nhưng nói với giọng điệu này thì chưa từng xảy ra, theo như trong trí nhớ của Thiêu Ca là không có, có ai dám lớn giọng, lãnh loát chẳng sợ gì khi nói chuyện với Mắc. Phụ nữ sợ sệt nũng nịu hay nhõng nhẽo anh đã nghe nhiều khi thấy Mắc với bọn đàn bà rồi, vậy mà cái người nữ này lại không sợ, lạ là Mắc không hề nóng giận, cứ như quen với thái độ này lắm rồi, chỉ có cái cau mày thôi. Đúng là kỳ lạ hết sức, anh cho rằng chuyện này khá thú vị đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ giải quyết cô đúng là vô dụng, tùy lời nói nghe như khó chịu mà trách mắng, nhưng lại có phần không nộ khí như thường. Gặp ai dám dùng giọng điệu đó, hắn sẽ cho người đó đi bán muối với ông bà sớm. Này, này, giọng bên kia chưa kịp phản bác đã bị hắn cắp đi. Thần thái hắn lại trở về hắc ám, nhưng khi bước đi ra nga ỏi lại khác hẳn, trở về nét trang nhã lịch lãm của người đàn ông cúi phái chứ không ma mị như lúc nãy. Bước tới cửa, không buồn liếc ra phía sau nhìn Thiếu Ca, lạnh lẽo lên tiếng. Lauren, chỉ cần lo việc của anh đi. Nét mặt thích thú, cười tê cao giọng. Ok, ngồi yên lặng nhìn dáng hắn bước đi khỏi. Cách chương.